Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3299. Chương 3299. Đe dọa. Trước ở lại, chờ bọn hắn tất cả chữ vật khí đều lên giao. Các ngươi sẽ cùng đi ra ngoài đi. Bạch Vũ Chiết lạnh lùng cự tuyệt. Vừa nói, Gia Chiêu vẫn không có nửa ngón tay mềm. Trước đó bởi vì ngoài ý muốn đã bị chạy 2 cái. Hiện tại còn nghĩ chạy 6 cái. Vậy làm sao khả năng? Bạch Vũ Chiết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một người trong đó chính ngăn cản Bạch Vũ Chiết thế công. Một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Khinh người quá đáng là chính các ngươi nghĩ đến muốn cướp người khác. Hiện tại người khác muốn cướp ngươi liền trở nên khinh người quá đáng rồi. Đầu óc đâu? Bạch Vũ Chiết không chút khách khí phẫn nộ quát. Hắn ghét nhất loại người này. Chính mình đoạt người khác đương nhiên. Làm chuyện giống vậy phát sinh trên người mình về sau. Đã cảm thấy đối phương quá khi dễ người. Không giao cũng không có việc gì. Các ngươi tam sư huynh đoán chừng cũng trèo trống không được quá lâu. Chờ đến đúng lúc, phàm là không lên giao, toàn bộ không đánh thành trọng thương, để các ngươi nằm lên nửa năm. Bạch Vũ Chiết hung tợn nói, hắn là tuyệt đối nói được thì làm được, dù sao phù hợp quy tắc, cũng không có gì đáng lo lắng. Hắn xác thực biết Cổ Thanh Vân tình huống bên kia, giữa bọn hắn lẫn nhau có truyền âm. Vân Mộc lúc này tình trạng thật không tốt, tựa như phát điên phải, nhưng chính là không xông ra được. Trên người hắn dấu hiệu trúng độc cũng càng ngày càng rõ ràng. Độc tính mãnh liệt hay không? Có phải là có thể hạ độc chết những cường giả này? Một phần là quyết định bởi tại chính bọn hắn cường độ thân thể. Còn có một phần là bọn hắn lực lượng phải chăng có thể áp chế được? Nếu để cho Vân Mộc trường kỳ ở chỗ này trong làn khói độc một ngày một đêm, vậy hắn cũng sẽ bị độc chết. Đương nhiên, xương độc này cũng căn bản kiên trì không được thời gian lâu như vậy mà thôi. Còn lại 6 người vừa nghe, lập tức trong lòng càng thêm lo lắng. Bọn hắn không biết Bạch Vũ Chiết nói thật hay giả, nhưng bọn hắn chiến đấu đến bây giờ, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành 2 người vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Dùng Bạch Vũ Chiết 3 người bọn họ quan hệ, vậy làm sao khả năng? Không hề nghi ngờ, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành 2 người đều tại đối phó Vân Mộc. Lại phối hợp xương độc này, bọn hắn tam sư huynh thật đúng là chịu không được a. Ta cho, như thế hợp lại kế phía dưới, lập tức có người thỏa hiệp. Đem chính mình chữ vật khí ném cho Bạch Vũ Chiết, mà Bạch Vũ Chiết cũng không còn công kích hắn, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, mang 2 người ra ngoài. Người kia cũng không dám phản bác, dù nói thế nào những người này cũng đều là sư huynh đệ của mình. Tại Bạch Vũ Chiết thả hắn rời đi mà hắn lại không cứu người tình huống phía dưới. Nếu quả thật người chết, hắn cũng giống vậy có trách nhiệm. Rất nhanh, người kia liền mang theo 2 tên thụ thương sư huynh đệ nhanh chóng hướng đường cũ chạy đi. Hận không thể 1 giây sau liền rời đi nơi này. Sau đó sự tình liền đơn giản. Nhân tính chính là như thế. Mặc kệ ngươi cường đại hay không, tại đụng phải gian nan như vậy tình huống phía dưới, chỉ cần có người làm ra làm gương mẫu, những người còn lại liền sẽ theo. Chỉ là không đến 1 phút, Bạch Vũ Chiết thu được 12 cái chữ vật khí. Ngẫm lại cuộc chiến đấu này xuống tới, mình có thể giải quyết nhiều như vậy cảnh giới cao hơn chính mình một mảng lớn người. Không tính kịch độc, kỳ thật đại đa số đều dựa vào hù dọa. Lại thêm đây không phải sinh tử chém giết, không có sinh mệnh uy hiếp, cho nên Bạch Vũ Chiết mới có thể thành công. Bằng không, đừng nói 10 cái. Dù chỉ là 5-6 cái hắn đều không giải quyết được. Bất quá Bạch Vũ Chiết bây giờ còn chưa có thời gian đi thăm dò nhìn những cái kia chữ vật khí, mà là nhanh chóng hướng Cổ Thanh Vân bên kia mà đi. Khi hắn đuổi tới xương độc khu biên giới thời điểm,